ta có thể phục chế thiên phú. Chương 655, tìm kiếm hủy diệt sinh vật cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bàn vực là Diệp Thiên quê nhà, Diệp Thiên có chút bận tâm bàn vực tình huống, thế là phái một chút thiên các thành viên về tới bàn vực thu thập bàn vực tình báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một khi có tình huống xuất hiện trước tiên hợp thành báo đi lên. Mà bàn vực hệ Ngân Hà là Diệp Thiên trọng điểm chú ý khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên bây giờ còn không định trùng kích tinh hà cấp, hắn nghĩ muốn căn cơ càng vững chắc một chút, lại áp xúc tiên lực lớn mạnh tiên hồn, thực tế không cách nào tiến bộ sau đó, lại đi trùng kích tinh hà cấp. Ngẫu nhiên, Diệp Thiên cũng đi lĩnh hội hỗn độn đại đạo, sáng tạo hỗn độn chân kỹ, vững chắc bản thân căn cơ, tăng lên bản thân chiến lực. Thời gian liền dạng này chậm chạp trôi đi mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một năm sau, một tên thiên các đệ tử từ bên ngoài về tới thiên các tổng bộ cầu kiến Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên các tổng bộ, Diệp Thiên gặp cái này tên đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên các đệ tử Lý Thành, gặp qua các chủ, Lý Thành cung kính đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nhận biết tên này Lý Thành, thiên phú không tồi, bây giờ là đại thần cấp đỉnh phong tô vi, chiến lực cũng 10 phần không sai. Lý Thành, ngươi để cho ta đi bàn vực thu thập tình báo, tại sao trước giờ đã trở về? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên hỏi đạo. Lý Thành vội vàng đạo, các chủ chúng ta có một ít phát hiện, nhưng thật không dám xác nhận, liền đem thu thập được một số tình báo đưa trở về tự mình giao cho các chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Lý Thành lấy ra một khối ngọc giản, hiện lên đi lên. Diệp Thiên cầm ngọc giản, thần thức tiến vào trong đó xem tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Từ tình báo nhìn lại, bàn vực thật là đã xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn vực một số tinh thần xuất hiện một loại quỷ dị tình huống, kia chính là tinh thần nhân loại bề trên toàn bộ mất tích nhưng phía trên nhưng không có chiến đấu dấu vết. Phần tình báo này cặn kẽ ghi lại những chuyện xảy ra kia tinh thần cùng mỗi cái tinh thần tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tóm lại, chiến đấu không có phát sinh, cũng không người biết rõ xảy ra chuyện gì, tựa hồ tại trong tích tắc tinh thần nhân loại bề trên liền mất tích. Một số khoa học kỹ thuật tinh cầu cũng xuất hiện cái này loại tình huống, mà khoa học kỹ thuật tinh cầu phía trên giám sát cũng không có đập dưới thứ gì, chỉ là nháy mắt tinh cầu liền mờ đi, những cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm hoàn toàn mất đi tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giám sát khôi phục sau đó, tinh cầu bên trên nhân loại đã trải qua không thấy. Hẳn là hủy diệt sinh vật, Diệp Thiên nghĩ thầm, Lý Thành Thiên các đệ tử cũng không biết hủy diệt sinh vật, ta chỉ là nhường bọn hắn đi nghe ngóng bàn vực có người hay không loại đột nhiên mất tích hoặc là quái vật tập kích tình huống. Bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi những tinh cầu này thượng nhân loại mất tích cùng quái vật có quan hệ, nhưng lại không phải khẳng định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt Diệp Thiên lại cẩn thận xem một số những cái này xảy ra chuyện tinh cầu, lại hồi tưởng lần bàn vực tinh vực đồ cùng tinh thần vị trí. Bỗng nhiên, hắn biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này hẳn là một đầu hủy diệt sinh vật, cái gọi là, nó một mực dựa theo trực tiếp tiến lên, những cái này xảy ra chuyện tinh cầu hoàn toàn có thể hợp thành một đường thẳng, mà trực tiếp cuối cùng là... Hệ Ngân Hà, Diệp Thiên có thể không hy vọng hệ Ngân Hà xảy ra chuyện, nếu là hệ Ngân Hà phổ thông tinh cầu xảy ra chuyện cũng liền bình thường, vạn nhất đụng phải địa cầu, lấy trên địa cầu những cái kia nhân loại chiến lực, ở đâu là đầu này hủy diệt sinh vật đối thủ A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa căn cứ lộ tuyến biểu hiện, đầu này hủy diệt sinh vật cự ly hệ Ngân Hà cũng không phải là rất xa. Nhìn đến, phải đi một chuyến bàn vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thì thào đạo. Chợt, hắn cùng thê tử Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ nói một lần, nhường các nàng quản lý tốt thiên các, liền một thân một mình tiến về bàn vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn vực, Diệp Thiên tiến vào bàn vực sau đó, cũng không có đi gặp bất tử quân chủ, mà là trực tiếp chạy tới hệ Ngân Hà. Không qua bao lâu, Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền liền phủ xuống hệ Ngân Hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hệ Ngân Hà rất lớn, nếu là dựa vào Diệp Thiên bản thân một người đi tìm kiếm hủy diệt sinh vật độ khó quá lớn. Hơn nữa, mặc dù có hủy diệt sinh vật phá hủy một cái tinh cầu thôn phệ một cái tinh cầu thượng nhân loại, hắn biết được tin tức tốc độ quá chậm, chạy tới cũng tuyệt đối không còn kịp rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên Diệp Thiên chuẩn bị nhường hệ ngân hà thế lực giúp đỡ chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngân Phật Tông, Bảo Phật Chân Quân, Diệp Thiên nghĩ tới người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Phật Chân Quân chính là hệ ngân hà mấy đại tinh hệ cấp một trong, cũng là Ngân Phật Tông Thái Thượng Trưởng Lão một trong, quyền lợi rất lớn. Nếu là liên hệ Bảo Phật Chân Quân, lại để cho Bảo Phật Chân Quân liên hệ những cường giả khác cùng thế lực, tuyệt đối sẽ rất nhanh trợ giúp hắn tìm kiếm hủy diệt sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền đi Ngân Phật Tông A, Diệp Thiên quyết định đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còi, Diệp Thiên thuấn di mấy lần, liền đi tới Ngân Phật Tông Tông Môn trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, thuộc về Diệp Thiên khí tức truyền khắp toàn bộ Ngân Phật Tông, trong nháy mắt nhường Ngân Phật Tông vô số đệ tử cùng trưởng lão thậm chí là tông chủ đều lâm vào kinh hoàng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là người nào đến tìm ta Ngân Phật Tông phiền phức, già nua thanh âm vang vọng thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo một cái chớp mắt, một tên thân mặc Phật y lão già từ Ngân Phật Tông chỗ sâu đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy người này, Ngân Phật Tông vô số đám đệ tử nhao nhao hò hét đạo. Bái kiến Bảo Phật Chân Quân, Bảo Phật Chân Quân, người tốt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười chào hỏi đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Phật Chân Quân chưa thấy qua Diệp Thiên, nhưng không có nghĩa là không quen biết Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên chân dung đã sớm truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà, Bảo Phật Chân Quân tự nhiên gặp rồi Diệp Thiên chân dung, trước tiên liền nhận ra Diệp Thiên. Nguyên lai là trấn vực sứ giả đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bảo Phật Chân Quân khách khí đạo, Diệp Thiên từng tại hệ ngân hà động tới trấn vực sứ giả lệnh, cho nên hắn cũng biết rõ Diệp Thiên thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, Diệp Thiên đã là tinh hệ cấp, không còn là một tên điện hạ, hắn không thích hợp gọi Diệp Thiên vì điện hạ, xưng hô Diệp Thiên vì trấn vực sứ giả tương đối thích hợp. Bảo Phật Chân Quân mười phân rõ ràng, đã là tinh hệ cấp đỉnh phong Diệp Thiên, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hắn tí ti không dám đắc tội Diệp Thiên. Bảo Phật Chân Quân, ta lấy trấn vực sứ giả thân phận để ngươi giúp một chút, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đạo, trấn vực sứ giả khách khí, xin phân phó, nếu như ta có thể hỗ trợ mà nói tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Phật Chân Quân vội vàng đạo, Diệp Thiên trực tiếp đem một tin tình báo cho Bảo Phật Chân Quân. Người xem một chút cái này một tin tình báo a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Phật Chân Quân tiếp nhận tình báo, cẩn thận xem lên. Phần tình báo này bên trong ghi lại liên quan tới quái vật người tập kích loại từng cái khu vực sự kiện cùng bàn vực một số tinh cầu nhân loại toàn bộ mất tích sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi xem xong, Bảo Phật Chân Quân biến sắc, trấn vực sứ giả, phần tình báo này là thật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Phật Chân Quân hỏi đạo, là thật, Diệp Thiên khẳng định đạo. Căn cứ tình báo, bàn vực một số tinh cầu nhân loại mất tích rất có thể là trong đó một đầu quái vật. Đối với cái này quái vật lai lịch ngươi không tất yếu biết rõ, chỉ biết rõ nó mười phần đáng sợ, hắn người mạnh thậm chí so sánh nhân loại chí tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Phật Chân Quân chấn kinh, nhân loại chí tôn là khái niệm gì, liền xem như hắn tu vi tương đối thấp, đó cũng là biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chí tôn là nhân loại ô dù, là chí cao vô thượng tồn tại, một cái liền có thể diệt sát hắn vô số lần cường giả. Có thể những cái kia quái vật bên trong lại có sánh ngang chí tôn tồn tại, cái này đáng sợ đến bực nào a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp Bảo Phật Chân Quân lâm vào hoảng sợ, Diệp Thiên lại đảo. Người yên tâm đi, tiến vào bàn vực đầu quái vật tự nhiên không cường đại như vậy, hẳn là tương đối nhỏ yếu một đầu quái vật nhưng cũng không phải ngươi có thể địch nổi. Ta lo lắng đầu này quái vật sẽ tiến vào hệ ngân hà trắng trợn phá hư, vạn nhất đi tới Ngân Phật Tông, các ngươi Ngân Phật Tông có thể không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nó. Trấn vực sứ giả, vậy bây giờ có lẽ nên làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Phật Chân Quân vội vàng hỏi đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Phật Chân Quân, ta hy vọng ngươi có thể điều động Ngân Phật Tông đệ tử cùng ngoại vi thế lực, thậm chí thuyết phục cái khác thế lực tại toàn bộ hệ ngân hà điều tra, nếu là cái tinh cầu kia xuất hiện nhân khẩu mất tích trước tiên thông chi ta. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tìm tới cái kia đầu quái vật đem hắn chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên chân thành nói. Tốt, ta liền đi làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bảo Phật chân quân vội vàng ứng đạo, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.